Nhân tiểu quỷ đại hệ liệt bộ 2 đến 13 đống 914 hào phòng. Bộ 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là Thành Chu à? Vâng. Xin chào, đây là tên của tôi. Ngồi đi, cô mệnh lệnh, hai tay Thành Chu không biết đặt ở đâu, do dự một lát cuối cùng đặt lên bàn. Cậu nhận ra tôi không? Không không nhận ra, xin hỏi ngài là, chỉ có 1/3 cái mông Thành Chu là dính trên ghế, còn cả người thì đổ dồn về phía trước. Biết công ty kiến trúc Tam Hữu không? Biết, đối phương lạnh lùng nhìn hắn nửa ngày, thấy Thành Chu nổi da gà đầy hết lên, mới mở miệng nói tôi là cộng tác của bên ấy. À, ngưỡng mộ đã lâu, Thành Chu quen miệng trả lời, cậu biết tên của tôi sao? Trên mặt đối phương cuối cùng cũng có một biểu cảm, không không biết, xin hỏi ngài tên gì ạ? Thành Chu mỉm cười, Lý, ngài Lý Ehem xin hãy để chúng tôi giới thiệu các mặt hàng có thể cung cấp cho ngài nhé. Không biết ngài Lý cảm thấy hứng thú với mặt hàng nào? Sản phẩm điện tử, cơ khí, hay sản phẩm công nghệ cao? Đối phương dùng một thái độ và ánh mắt cao cao tại thượng nhìn hắn. Nhìn hắn bày giấy tờ ra một bàn, nhìn cho tới khi hắn giới thiệu xong, mới cất tiếng. Cậu ngồi xa quá tôi không nghe rõ. Ngồi vào bên này này, ngài Lý vỗ vỗ vào chỗ kế bên mình trên sofa. Ô được thôi, Thành Chu đổi chỗ ngồi qua bên trái khách hàng, tiếp tục thăm dò nhu cầu. Các cậu có cung cấp ổ điện đa năng à? Ngài Lý cầm lấy một cuốn quảng cáo. Cuối cùng cũng thấy đối phương chủ động nhắc tới hàng hóa, Thành Chu lập tức vực dậy 10 phần tinh thần. Đúng vậy, công ty chúng tôi hầu như có thể cung mọi loại linh kiện điện tử, ổ điện đa năng cũng là một trong số đó. Ổ điện mà công ty chúng tôi cung cấp là từ hãng Panasonic, đảm bảo an toàn chất lượng. Nếu ngài thích tôi có thể đi lấy thêm thông tin về loại này. Xin chờ một chút, Thành Chu vừa đứng lên thì cổ tay phải đã bị kéo lại. Tay người này lạnh quá, Thành Chu chợt dùng mình một cái. Không cần, nhiêu đây là đủ rồi. Nói xong, ngài Lý nhanh chóng buông cổ tay Thành Chu ra. Không có biện pháp, anh nhà đành phải ngồi xuống. Ngài Lý nhắm mắt tay đè lên huyệt thái dương. Có ai còn nhớ vết cắn của cưng Hồng Diệp trên cổ tay phải anh nhà hơn? Nó có diệu dụng đấy. Tôi đổi cà phê giúp ngài nhé. Không cần, ngài Lý mở mắt nhìn thẳng vào Thành Chu khoảng chừng 5 giây. Ngay lúc Thành Chu thấp thỏm bất an muốn đổi trọng tâm câu chuyện thì, đối phương không đợi Thành Chu mở miệng mà liên tục hỏi mấy câu, xoay quanh các phương diện chuyên ngành như phải phối trí đường dây như thế nào, ổ điện phải được lắp đặt sâu nông ra sao, phải làm gì để phòng chống ẩm mốc. Thành Chu có chút xoay sở không kịp, trong lòng bắt đầu mong Lý Gia Thành mau đến nhanh một chút. Giấu răng trên cổ tay cậu là do ai làm ra vậy? Bạn gái à, ngón tay ngài Lý giống như cố ý lại như vô tình nhẹ nhàng xẹt qua trên cổ tay Thành Chu. Thành Chu dùng mình một cái. Không phải, anh nhà cười khổ, sao ai cũng tưởng là bạn gái hắn hết vậy. Được vậy thì mừng rồi. Là con tôi, con cậu, ngài Lý hơi nhướng mày. Đúng vậy, nhóc con còn nhỏ không hiểu chuyện, đi cắn tay ba nó quậy phá. Ha ha, quậy phá à, Thành Chu nghĩ mắt mình chắc là có vấn đề rồi. Sao hắn lại có cảm giác như ngài Lý đang cười lạnh vậy? Ngài Lý quay đầu kề sát Thành Chu từng chút một. Cậu là ai? Bên tai Thành Chu vang lên một câu hỏi. Ngài Lý, ngài không cảm thấy tư thế này, giọng điệu này có chút ám muội à? Lưng Thành Chu cứng lại. Phiền ngài tránh tôi ra một chút được không? Ấy ấy ngài Lý, tôi là Thành Chu, ngài không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê ra xê ra xê ra, anh nhà cố gắng xê ra mà không gây chú ý cho người bên cạnh. Ngài Lý khẽ ghé vào tai hắn mà cười. Tôi biết cậu tên là Thành Chu, tôi đang hỏi vì sao cậu lại như vậy, không giống người thường. Không giống người thường, tà á, cậu biết không, cậu rất hấp dẫn tôi đấy. Khiến tôi nhịn không nổi mà phải chạy tới đây tìm cậu đấy. Hít vào một hơi thật sâu, giọng nói ngài Lý tuôn ra nhẹ nhàng như mãn nguyện, hương vị của cậu thật tuyệt. Thành Chu cũng không biết là mình nên vui vẻ hay là nên bật người chạy trốn nữa. Ít khi nào có ai thích người của hắn lắm, nhất là một người ưu tú như vậy. Ai cũng thích được người khác khen ngợi, Thành Chu cũng không ngoại lệ. Cơ mà vì sao người trước mặt lại là một người đàn ông? Ý ta là đàn ông khen nhau đâu có dùng loại giọng điệu này mà khen đâu. Ngài Lý, mấy vấn đề ngài vừa hỏi nằm ngoài hiểu biết của tôi tìm người giải thích hộ ngài nhé. Sao Lý Gia Thành còn chưa đến vậy trời? Cậu muốn chạy trốn ư? Ngài Lý ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Chạy trốn, sao ngài lại nói như vậy? Đang yên lành sao tôi phải chạy trốn chứ? Ngài Lý, ngài cứ nói đùa, ha ha, trời ơi, ta như vậy có tính là bị quấy rối tình dục hay không đây? Lý Gia Thành nó đi đâu rồi? Đừng tưởng rằng trên người cậu có ấn ký của người khác thì tôi không làm gì được cậu nhé. Chỉ cần tôi muốn thì chút sức mạnh đó sẽ chẳng làm gì được tôi cả. Ngài Lý bỗng nắm lấy tay phải Thành Chu thật chặt. Ngài Lý, ngài, Thành Chu nổi cáu, hắn ra sức vùng vẫy. Quý cái con mẹ nó nhân, căn bản là thằng biến thái đầu óc có vấn đề mà. Đồ biến thái chết tiệt nhà mày muốn làm gì, còn không mau buông tay cho ông. Bàn tay đang nắm lấy hắn ngày càng chặt và càng lạnh. Thành Chu giật mình cả người, không biết có phải là do máu dồn lên hay không, hắn cảm thấy cổ tay bị nắm của mình đang nóng dần lên. Thật giống như nhiệt độ toàn thân đều tập trung tới đó hết vậy. Cũng có chút đạo hạnh nhì, tôi thật muốn xem thằng con cậu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đấy. Giờ thì các bạn đã hiểu vì sao sau khi bé Diệp cắn anh nhà thì bị mất sức rồi chứ. Nó để lại ấn ký bảo vệ ảnh mà. Con ta, tay còn lại của ngài Lý nâng cằm Thành Chu lên, khiến hắn lộ ra chiếc cổ không hề phòng thủ, cười lạnh một tiếng, tới gần. Anh làm gì đó, Thành Chu cũng không để ý bên ngoài phòng là công ty hắn đang làm việc, vừa dãy ruộng, vừa kêu lớn lên. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây là lần thứ ba Thành Chu nghe thấy tiếng cửa trong hôm nay. Nhưng lần này khác với hai lần trước là đóng, lần này là mở. Nếu hai lần trước khiến Thành Chu khó chịu thì lần này quả thực khiến Thành Chu cảm động đến rơi nước mắt. Thật xin lỗi, hai người cứ tiếp tục nhé. Nói xong, người định rời đi. Lý Gia Thành, con bà mày đi thử một bước xem. Dưới tình huống như vậy, Lý Gia Thành lại còn có thể bình tĩnh đóng cửa lại, rồi vô cùng bình tĩnh hỏi, Thành Chu, không phải anh tự nguyện à, bà nội mày chứ tự nguyện. Còn không mau kéo thằng biến thái này ra cho tao. Tao bị bóp cổ như vậy mà còn không thấy hả? Ồ thì ra là thế. Nếu như vậy ngài Lý khi thấy Lý Gia Thành tiến đến thì dừng lại tập trung nhìn hắn. Thần tình thoạt trông như đang đề phòng cái gì đó. Ehem, thưa quý ngài, tôi nhớ khách hẹn hôm nay là ngài, có đúng không nhỉ? Phiền ngài bỏ tay ra khỏi người cộng sự của tôi được không? Lý Gia Thành đứng cách một cái sofa lễ phép hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu là ai? Sao cứ hỏi mấy câu y chang nhau vậy? Thành Chu chịu hết nổi, trợn tròn mắt, chắc chắn đầu óc thằng biến thái có chuyện rồi. Cái khí chất cao quý kia 100% là bệnh trạng nè. Nó là ông cố nội mày chứ ai? Nói không chừng 500 năm trước là người một nhà đó, đều họ Lý. Thành Chu kêu thảm thiết, cổ tay hắn muốn chín lên rồi. Nóng quá, Thành Chu, có người gọi hắn. Thành Chu ngẩng đầu, Lý Gia Thành tới bên cạnh hắn hồi nào vậy? Không đợi hắn mở miệng hỏi, sau gáy chấn động, trước mắt tối sầm lại, cục đầu xuống. Thành Chu, anh tỉnh lại chưa? Ai vậy, đừng có lắc ta chứ đầu đau quá. Theo bản năng ôm đầu, mở mắt, Thành Chu lại càng hoảng sợ. Trước mặt hiện ra 3-4 gương mặt, ngay cả gương mặt to bè, cùng đôi gò má và cái cằm được cạo râu nhẵn nhụi của thủ trưởng cũng phóng đại ngay trước mắt hắn. Thành Chu, thân thể cậu không tốt, về nhà nghỉ dưỡng cho đàng hoàng đi, không cần gắng gượng đi làm. Đúng vậy, hù chết người ta không à? Trần Nhiên thấy hắn tỉnh lại vội vã đưa ly nước cho hắn. Tôi bị gì vậy? Đầu Thành Chu đầy sương mù. Nhỉ, cái thằng khách hàng biến thái đâu rồi? Có người liền trả lời hắn. Còn phải hỏi, nếu không phải anh đột nhiên té xỉu trong lúc giao dịch thì bọn tôi sao có thể để mất khách hàng này được? Bên kia vừa thấy anh ngất xỉu liền tìm lý do rời đi, níu kéo lại cũng không được. Lý Gia Thành khoanh tay, bất mãn nói. Quên đi, Thành Chu cũng đâu muốn vậy đâu. Gia Thành, cậu đừng nói nữa. Tính cách Trần Nhiên đã định trước là ở bên phe yếu thế hơn. Nó chạy rồi hả, thằng biến thái đó hả? Biến thái, thủ trưởng nổi giận, cậu nói ai biến thái vậy? Sao khách hàng lại đắc tội cậu rồi? Chẳng lẽ cậu ngất xỉu là do khách hàng người ta hả? Thành Chu, tôi cảnh cáo cậu không được tùy tiện làm mất lòng khách hàng, rõ chưa? Còn nữa, lập tức về nhà nghỉ ngơi cho tôi. Ngày mai không cần đi làm. Không được đâu thủ trưởng ơi. Em không thể về hưu được, em còn phải nuôi đứa con thơ đang ở nhà nữa. Em không sao, ngày mai em có thể đi làm được mà. Thật đó, em cũng không biết vì sao lại ngất đi nữa, cảm giác giống như bị ai đánh vào đầu. Ai mà tốt bụng đánh vào đầu cậu dùm vậy? Đánh cho thông minh ra tôi còn phải cảm ơn nó đấy. Tôi thấy cậu chập chênh lên rồi đó. Được rồi, tôi nói ngày mai cậu khỏi đi làm là khỏi đi làm. Thủ trưởng, em thực sự không sao hết mà. Thành Chu gấp lắm rồi. Giờ mà xin nghỉ phép nữa, đừng nói là tiền lương tháng này không được bao nhiêu mà tiền thưởng cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm luôn đó. Thành Chu, Trần Nhiên gọi, thủ trưởng, ngày hôm nay là thứ sáu, gì cơ, sương mù bay mịt mờ trong mắt Thành Chu, mai là T7, được nghỉ. Thủ trưởng lắc đầu, tôi đã nói đầu cậu chập mạch rồi mà còn dáng cãi với tôi. Mau trở về đi, trên đường về nhớ ghé bệnh viện đấy. Lúc này Thành Chu mới phản ứng, hèn chi ta nói vì sao cha nội cuồng công việc này lại có thể tốt bụng đến mức cho ta nghỉ. Thành Chu Vịn lên tay ghế sofa để đứng lên, sau khi lửa giận dịu xuống thì bắt đầu nhớ lại chuyện phát sinh chiều nay. Hình như có thấy thằng Lý Gia Thành đứng sau lưng trước khi hắn ngất xỉu, còn nhớ rõ nó còn kêu tên hắn nữa. Nghĩ xong liền rời ánh mắt hoài nghi sang thằng Lý nào đó đang khoanh tay đứng bên cạnh. Đừng nói là thằng này muốn nịnh nọt khách hàng để ký hợp đồng, nên cố ý đánh hắn bất tỉnh để bán hắn cho gã biến thái kia đi à nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghi lắm, nghi lắm. Lý Gia Thành thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét của anh nhà, thậm chí còn xung phong nói, thủ trưởng, Tiểu Trần, mọi người về trước đi, tối nay tôi sẽ đưa Thành Chu về nhà. Trên đường về nhà, Thành Chu định hỏi bạn trẻ một chút về sự việc xảy ra khi hắn hôn mê. Nhưng Lý Gia Thành hiển nhiên không phải là người đơn giản, không đợi hắn hỏi, tự động nói ra một tràn lý do. Trên cơ bản là giống như đoạn đối thoại ở phòng khách thôi. Đáng tiếc đến một người dễ bị lừa như Thành Chu cũng không tin. Đầu tiên, hắn sờ sờ cục u to đùng sau gáy của mình, cái này rõ ràng là do người đánh mà. Lại nhìn sang bộ dạng thằng kế bên, hừ, đúng chuẩn kiểu có tật giật mình luôn. Lý Gia Thành, đừng hòng gạt tôi không ngốc như cậu nghĩ đâu. Cậu nói tôi tự ngất à, thôi đi. Nói xem, sau khi cậu đánh tôi ngất thì đã làm gì? Có phải đã ký hợp đồng với gã kia rồi không? Cậu được lắm, làm kinh doanh mà cũng đạt tới trình độ này nữa. Cậu cũng quá, Thành Chu nghiến răng nghiến lợi tức giận chừng đàn em bên cạnh. Cơ mà trình chém gió của Lý Gia Thành là thuộc hàng đẳng cấp. Thành Chu, tôi chưa bao giờ xem anh là đồ ngốc cả, ngược lại còn cho rằng anh là một người chăm chỉ và tận tâm. Lúc anh nghỉ bệnh, có vài vị khách còn hỏi thăm anh, còn bảo họ rất yên tâm khi được làm việc cùng anh nữa. Tuy thành tích của anh không nhiều, nhưng các khách hàng đều rất hài lòng khi cộng tác với anh, các chuyện nợ nần gì đó cũng rất ít khi xuất hiện. Tôi nghĩ cấp trên cũng có thể là do thấy điểm ấy, cho nên mới để anh làm ở vị trí tiền tuyến trong bộ phận thương mại nhờ vào thành tích giữ được khách nhiều nhất của anh. Đàn anh à, tôi rất ngưỡng mộ anh. Thật, thật vậy hả, thì ra ta có tiếng tốt với khách hàng như vậy sao? Thì ra ta có cống hiến lớn lao cho công ty như vậy sao? Thì ra địa vị của ta ở công ty không hề thấp kém như ta nghĩ sao? Thành Chu muốn cười, nhưng ráng nhịn xuống hết sức. Không thể để cho người ta nghĩ mình là thằng vô dụng được khen ngợi như vậy được. E hèm, Tiểu Lý à, thật ra cậu cũng không cần phải ngưỡng mộ tôi đâu, tốt xấu gì tôi cũng làm việc 4 năm ở công ty rồi mà, thành ra nhiều kinh nghiệm, nhiều hiểu biết hơn cậu một chút là phải rồi. Hơn nữa tôi tin rằng chỉ cần cậu nỗ lực thì nhất định sẽ lợi hại hơn tôi, sẽ có tương lai hơn tôi nữa. Dù là công việc thôi, nhưng vẫn không nên quá thủ đoạn. Cậu xem vì sao khách hàng lại tin tưởng tôi, không phải là do tôi quá chân thành sao? Cho nên á Tiểu Lý, sau này cậu có theo đuổi công việc thì cũng ngàn vạn lần đừng đi đường tắt, làm đến nơi đến chốn như vậy mới có lợi cho cậu. Cái thằng Lý biến à, không ngài Lý kia là gì vậy? Ánh sáng trên gương mặt Lý Gia Thành khiến người ta không nhìn ra biểu cảm của gã, chỉ nghe thấy lời đáp trả nghiêm túc, ngài Lý kia ấy hả? Tôi còn tưởng gã là khách hàng của anh ấy chứ, tôi không nhận ra gã, khách hẹn chiều nay cũng không phải là gã. Tôi thấy mấy người thân thiết như vậy, còn tưởng mấy người là khủ. Thành Chu thắng gấp tại chỗ, có quỷ mới liên quan đến gã ấy. À, tôi hỏi cậu, sao tôi lại ngất đi đột ngột vậy? Có phải là cậu đánh không? Đừng gạt tôi, sau đầu tôi còn nguyên cục u đây này. À, cái kia Lý Gia Thành nhún nhún vai, anh biết đấy, 5 người 10 miệng, hồi nãy trong phòng khách nhiều người nên khó nói, thật ra đó là ngài Lý đánh anh đó. Gã đánh tôi ư, vì sao? Bởi vì gã định bắt anh Thành Chu, coi chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày nay nghe muốn nát như 4 chữ kia luôn rồi, anh nhà theo phản xạ ngẩng đầu lên. Một bảng hiệu neon từ trên cao rơi xuống. Chắc chắn không một ai có thể ngờ rằng một bảng hiệu neon trên lầu 4 của một vũ trường lại bất chợt rơi xuống như thế. Thành Chu thấy bảng hiệu kia rõ ràng là rơi thẳng vào đầu Lý Gia Thành, nhưng không hiểu vì sao Lý Gia Thành lại kêu to bảo hắn cẩn thận, còn bay tới đẩy hắn văng xa 3 thước chứ không ít, khiến hắn ngã ngồi ê mông trên đất. Xoạt, bàn tay chống lên đất bị chảy xước. Nóng rát quá, choang, bảng hiệu rơi vỡ trên đất thành một đống sắt vụn, khắp nơi đều là mảnh đèn vỡ văng tung tóe. Người qua đường sợ hãi kêu lên, Thành Chu, anh không sao chứ? Lý Gia Thành lành lặn chạy đến trước mặt Thành Chu, đưa tay kéo hắn dậy. Mày không đẩy tao thì tao đã không bị gì rồi. Thành Chu rủa thầm, nhưng không thể không đáp lại lòng tốt của người ta, chỉ có thể liên tục cảm ơn rồi hỏi han bên kia. Tôi không sao, thật là tấm bảng hiệu đang yên lành sao lại rớt xuống bất chợt vậy cả. Bây giờ chất lượng công tác của những phương diện này sao mà kém quá đi. Lý Gia Thành ngửa đầu nhìn trời, trên mặt hiện lên một tia nham hiểm. Không ai trong vũ trường chạy đến, có khi tên phụ trách ở đây còn chưa đến làm nữa. Thôi bỏ đi, người không sao là tốt rồi. Tiểu Lý, cậu trở về đi, tôi cũng sắp đến nhà rồi, không cần lo lắng. Không không không, tôi phải đưa anh về tận nhà mới được. Ngài Lý kia nói không chừng vẫn chưa từ bỏ ý định, có khi còn nấp trên đường về chờ anh đấy. Sao có thể, dù sao thì bộ dạng gã kia cũng đạo mạo trang nghiêm, làm sao dám giở trò mèo trên đường lớn được chứ. Nhưng hắn không thể nào từ chối lòng tốt của Lý Gia Thành, đành nhẫn nhịn để gã đưa về nhà. Lại nói tiếp, cuối cùng thì ai là người hẹn ngài Lý kia đến công ty? Mà sao gã lại biết tên của ta? Lẽ nào ta vô tình chọc đến gã ư? Thành Chu vẫn miên man suy nghĩ về việc mình gặp gã kia ở đâu cho đến khi tới cửa nhà. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà, thứ hai gặp lại. Tạm biệt, Thành Chu đứng trước cửa nhà mỉm cười. Lý Gia Thành cũng mỉm cười, sao vậy, không mời tôi vào chơi chút sao? Dù sao cũng nên cho tôi gặp con anh một chút đi chứ. Cậu nói Hồng Diệp ấy à, nó có gì hay ho đâu mà xem. Hà hà, cũng không phải tôi không muốn mời cậu vào chơi, nhưng mà nhà cửa bề bộn lắm. Để bữa nào dọn dẹp cho gọn gàng rồi mời cậu đến nhé. Đùa à, sao có thể tùy tiện mời người đến nhà chơi được chứ. Trước hãy khoan quan tâm cái chuyện nhà cửa đã sạch sẽ hay chưa, chỉ mỗi việc có bạn Hà Sinh không phải là người thôi cũng đủ đau đầu rồi. Không sao, đều là đàn ông con trai với nhau mà, sợ bề bộn cái gì. À này, trước đây hình như anh không sống ở đây đúng không? Mới dọn đến à, Lý Gia Thành dường như không có ý định rời đi. Thành Chu cũng chỉ có thể đứng pha trò trước cửa. Đúng vậy, dọn đến cũng chưa được một tháng. Thành Chu vẫn chưa nói cho người làm ở công ty rằng hắn đã mua nhà cỡ mà bọn họ biết đến căn phòng nổi tiếng của hắn thì chắc hắn khỏi lấy vợ luôn quá, người ta xách dép bỏ chạy hết bà nó rồi còn gì. Lý Gia Thành đảo mắt, thật ra tôi cũng định mua phòng ở đây, nếu như anh không ngại thì có thể cho tôi vào xem qua được không? Tôi hứa không quấy rầy người nhà anh đâu. Nghe nghe một chút, đã nói đến nước này rồi, nếu không cho người ta vào thì sau này làm sao còn nhìn mặt nhau ở chỗ làm nữa. Nhưng mà, thật xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau đi, lần sau tôi chắc chắn sẽ mời cậu đến. Hôm nay thực sự không tiện. Thành Chu, anh nói thật đi. Vì sao anh lại không cho tôi vào? Trong nhà anh có giấu cái gì vậy? Trong nhà tao có giấu một con ma. Anh ghét tôi lắm hả? Không phải, đương nhiên là không phải. Sao tôi lại ghét cậu được? Uầy, thôi được rồi, nếu như cậu thật sự không ngại, vậy vào đi. Thành Chu bất đắc dĩ lấy chìa khóa mở cửa. Chìa khóa vừa tra vào ổ, Thành Chu bỗng xoay người lại. Lý Gia Thành, cậu chờ một chút nha, con tôi sợ người lạ, tôi nói trước với nó rồi cậu vào được không? Được, Lý Gia Thành nghe lời đợi ngoài cửa. Thành Chu vừa mở cửa ra là bay vèo vào nhà với tốc độ ánh sáng, rồi thuận tay đóng cửa lại. Hồng Diệp, Tiểu Hà vừa đổi giày vừa gọi. Hà Sinh và Hồng Diệp đang đóng đô trong phòng bếp. Hà Sinh đang nấu cơm, Hồng Diệp lắc lư đi tới nhấm nháp món ăn trên bếp. Thằng cu lại ăn vụng. Thành Chu chạy ào phòng bếp. Ê hai người, Tiểu Hà phiền cậu biến mất trong khoảng 1-2 giờ gì đó nhé. Tôi không gọi thì tuyệt đối đừng đi ra, ý tôi là tuyệt đối đừng hiện hình. Còn nhóc mày nữa Thành Hồng Diệp, đêm nay ngoan một chút cho anh nhờ. Có nghe thấy không? Hai người cùng quay đầu lại. Trên tay Hồng Diệp còn cầm một miếng mề gà. Ai đến vậy? Hồng Diệp, bạn gái, Hà Sinh á, nhóc mày đừng có ăn hết mề gà chứ. Thành Chu, chờ Thành Chu dăm ba câu giải thích sự tình rõ ràng, Hồng Diệp khinh thường hừ một tiếng. Hà Sinh lau tay vào tạp dề, giờ khóc giờ cười nói, anh không cần lo lắng như vậy đâu, bây giờ tôi là thực thể rồi, chỉ cần người kia không có năng lực đặc thù thì sẽ không nhìn ra tôi là ma hay là người đâu. Hơn nữa, bây giờ tôi biến đi thì không lẽ nói cơm nước này nọ đều là do Hồng Diệp nấu à, ha. Quên mất chỗ ấy, đi mời người ta vào nhà đi, đừng để người ta đợi lâu. Thành Chu gật đầu, cười ngượng, ngẫm lại trước khi rời khỏi bếp hắn còn quay lại dặn nhóc con một câu, tối nay nhóc mày phải cư xử tốt một chút cho anh đấy. Anh tốt chỗ nào với tôi đâu mà đói. Hồng Diệp nhét món mề gà mà Thành Chu vô cùng thích ăn vào trong miệng, sẵn tiện bay bay đến người ba ba một cái. Hôi quá, giận, dám chê ba mày hôi à, mày có biết hai từ, hiếu thảo, viết như nào hay không vậy? Hắn vươn cự linh trưởng ra vò vò quả đầu mềm mại của nhóc con. Hồng Diệp tức giận kêu to oa oa, giơ tay chống đỡ loạn xạ. Ba Thành cao hứng, sắp ra đến cửa thì chêm vào một câu, nếu nhóc mày ngoan, ngày mai anh cho nhóc 10 đồng tiền tiêu vặt. 50 cơ, hai tay Hồng Diệp vuốt lại mớ tóc bị lão già thối kia vò xù, cố gắng bắt chúng quay về nguyên trạng. Muốn nhiều như vậy để làm gì chứ? Ông mặc kệ, đúng vậy. Hồng Diệp túm lấy tóc mình mà cười âm hiểm, cười đến nỗi khiến Hà Sinh bên cạnh nhiều lần xào văng đồ ăn ra khỏi chảo luôn. Lý Gia Thành vừa bước vào phòng thì đã bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh. Thành Chu, phòng của anh cũng không tệ nha, trang hoàng cũng thật đẹp, mặc dù hơi tối một tí. Đúng vậy, nhưng mà tiền thuê cực rẻ, với lại ban ngày phòng bên phía đông cũng đón nắng được cỡ 1/3, đến buổi trưa coi như bù qua sớt lại cũng được. Thành Chu mời khách đổi giày rồi dẫn khách đến trước ghế sofa trong phòng khách. Ai ở trong bếp vậy? Còn anh hả? Lý Gia Thành nhìn bóng lưng Hà Sinh trong phòng bếp. Hồng Diệp thấp quá nên không nằm trong tầm nhìn của Gia Thành. À, đó là Tiểu Hà, người cùng thuê. Thành Chu duy trì sắc mặt bình thường, khách khí hỏi cậu muốn uống gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cà phê hay trà? Cà phê, cảm ơn. Khỏi thêm đường thêm sữa nhé. Lý Gia Thành rời ánh mắt khỏi Hà Sinh, nhìn cười cười Thành Chu. Thành Chu đang chuẩn bị vào phòng bếp, vừa lúc Hà Sinh ló đầu ra. Cơm tối sắp xong rồi, đợi chút nữa là có thể ăn. Nói xong, ánh mắt cậu chuyển tới Lý Gia Thành, mỉm cười chào, xin chào. Lý Gia Thành cũng mỉm cười, xin lỗi nhé, đến đột xuất nên quấy rầy rồi. Nghe giọng kìa không lẽ thằng này còn tính ở lại ăn trực à, Thành Chu nhủ thầm. Đúng như suy nghĩ Thành Chu, Lý Gia Thành thực sự nói nhăng nói cội đủ thứ chuyện mà không hề có ý định rời đi, định ăn chùa bữa cơm thịnh soạn của anh nhà. Mãi cho đến lúc ăn cơm, Hồng Diệp mới cúi đầu lề mề đi ra khỏi bếp. Vừa ra khỏi lập tức chạy đến phía sau Thành Chu, nắm chặt góc áo hắn. Thằng quỷ này muốn làm gì? Ba Thành bị con của hắn dọa đến chết khiếp. Ta bảo nó ngoan một chút chứ không có bảo nó giả bộ làm trẻ tự kỷ à nha. Lý Gia Thành trông rất hứng thú với Hồng Diệp, vừa thấy nó xuất hiện liền cười chào. Ô kìa, bé con, bé tên gì vậy? Hồng Diệp trốn sau lưng Thành Chu, không ló đầu ra. Lý Gia Thành lại hỏi lần nữa. Hồng Diệp càng rúc vào sâu hơn. Thành Chu cố kìm hãm sự kinh ngạc, vội vã đùa cậu xem thằng nhỏ nó sợ người chưa kìa. Thật ngại quá, nó tên là Hồng Diệp đấy. Hồng Diệp, mau thưa chú Lý một tiếng coi. Hồng Diệp không thèm để ý, khiến ba Thành xấu hổ không biết để đâu cho hết. Không riêng gì Hồng Diệp, ngay cả Hà Sinh cũng cư xử rất kỳ quái. Ngoại trừ lúc chào hỏi ban đầu, cậu chỉ lẳng lặng dọn cơm dọn chén mà không nói một lời nào. Không gọi cũng không sao, nhóc con sợ người lạ mà. Lý Gia Thành chủ động tìm lối thoát dùm Thành Chu. Thành Chu vừa mắng thầm nhóc con lại định giở trò quỷ, vừa mời gọi Lý Gia Thành ở lại dùng bữa cơm tối. Được ăn cơm thì cả khách và chủ đều vui, nếu không tính việc bạn chủ nhà liên tục lau mồ hôi lạnh tuôn ra như nước. Trên bàn cơm, Lý Gia Thành bỗng trở nên nhiều chuyện cực kỳ, khiến Thành Chu sinh ra một cảm giác vô cùng kính nể với người đàn em này. Thật không hổ là dân kinh doanh, có thể nói cái kỹ năng đàn ông miệng rộng thì sang được xếp vào hàng đỉnh. Trách không được làm chung với nhau mà thành tích mỗi tháng một tốt. Và nguyên nhân khiến Thành Chu lau mồ hôi lạnh có thể tóm tắt trong 4 điều sau đây. Thứ nhất, mặc cho Lý Gia Thành hỏi Hồng Diệp bất kỳ câu nào, Hồng Diệp đều không hề hé răng. Thứ hai, mặc cho Lý Gia Thành hỏi Hà Sinh bất kỳ câu nào, Hà Sinh đều chỉ cười ngây ngô như cái bao cát. Thứ ba, bởi vậy, để không nhàm không thất lễ với khách, những câu hỏi dành cho hai đứa kia đều do anh nhà trả lời. Thứ tư, đêm nay con của hắn quá ngoan, phải nói là ngoan vô đối, ăn cũng muốn ngồi trong lòng hắn mà ăn, còn thiếu điều để ba nó đút ăn nữa thôi. Thành Chu run rẩy, tối nay hai đứa chúng nó bị gì vậy trời. Sau khi Lý Gia Thành rời đi, Thành Chu khép cửa thở phào một cái thật dài. Lúc gần đi, Lý Gia Thành còn rất nhiệt tình nói lần sau sẽ mang đến mấy món mà nhóc con thích, tùy cơ ứng biến làm như không để ý chuyện hồi nãy. Ê ông già, anh Thành, vừa quay đầu, gương mặt Hà Sinh phía sau chỉ cách hắn có 3 inches. Bên chân còn có nhóc nhỏ mặt khó chịu đang đứng chống nạnh nữa. Mấy đứa làm gì vậy? Thành Chu cảnh giác hỏi. Lý Gia Thành là âm ti hả? Phòng khách nhà Thành bỗng vang lên một tiếng la oai oái thiệt to. Hà Sinh gật đầu ý bảo mọi người bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi không nhìn lầm đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi còn bé tôi đã từng được mẹ dắt đi giúp một âm ti thu phục một con quỷ già trăm tuổi. Hơn nữa, đặc điểm của âm ti rất rõ ràng, là ma vừa nhìn là biết ngay. Thằng đó là người hay ma vậy? Sao không ai trong công ty nhìn ra nó hết vậy? Thành Chu nghĩ đến việc hắn như vậy mà lại mời một con ma vào nhà ăn cơm ấy, hình như lúc trước hắn đã từng làm như vậy rồi thì phải. Hà Sinh trả lời, hơi do dự một chút, âm ti có thể xem là người, những người sống lâu. Bọn họ có thể di chuyển qua lại giữa hai cõi âm dương. Năng lực của âm ti là do cha truyền con nối, cũng có một số ít trường hợp đặc biệt là do được người âm ti lâu năm truyền lại. Cũng không nghe nói có chuyện ma làm âm ti, vậy là tốt rồi, chỉ cần là người là tốt rồi. Tiểu Hà, nếu âm ti cũng là người, vậy cậu còn lo lắng cái gì? Thở dài thật sâu, trên mặt Tiểu Hà lộ ra một vẻ u sầu. Anh Thành, anh không biết đâu. Chức âm ty này ở cõi âm giống như cảnh sát ở cõi dương vậy, nhưng chuyên xử lý chuyện ma quỷ. Bình thường, nếu dương gian có ác quỷ quấy phá hoặc địa phủ muốn điều tra gì đó thì phần lớn là phải âm ty qua điều tra. Như tôi trốn tránh sự đuổi bắt của người địa phủ là tối kiêng kỵ, nếu gặp phải âm ty thì Tiểu Hà cắn môi. Cậu cảm thấy thằng đó nhìn ra cậu là ma rồi hả? Thành Chu cẩn thận hỏi. Ừm, Hà Sinh quay đầu nhìn về phía nhóc con đang nằm gối lên đùi Thành Chu mà chơi đuổi bắt với bàn chân đang giơ trên không của mình. Tôi cảm thấy hắn rất lợi hại. Hồng Diệp trở nên ngoan ngoãn như vậy, trốn mãi trong lòng Thành Chu như vậy là để che giấu khí tức của mình, có lẽ cũng nhìn ra thân phận người nọ, không muốn để hắn phát giác sức mạnh của mình. Hồng Diệp chú ý tới ánh nhìn của Hà Sinh, quay đầu thẳng hướng 90 độ mà cười tâu toét với cậu. Nó biết con ma này đang suy nghĩ điều gì, tuy rằng đoán không sai, nhưng nó cũng có dự định của riêng nó. Cái tên âm ty nho nhỏ kia chẳng đáng để nó lưu tâm tí nào. Nếu là trước đây ký ức Hồng Diệp như ngược dòng mà tìm về quá khứ. Tay Thành Chu nắm lấy bàn chân nho nhỏ đang nghịch trong ngực của mình, một tay nắm chân một tay nâng nhóc con ngồi lại ngay ngắn trong lòng mình. Vậy cậu có cách đối phó với nó không? Cái tên âm ty Lý Gia Thành kia ấy. Vẫn chưa nghĩ ra, một âm ty đấu với một con ma như tôi, dù ai thua ai thắng cũng không tốt. Tôi vốn chờ chuyện này kết thúc sẽ đi đầu thai, vậy mà hôm nay Hà Sinh nhẹ nhàng thở dài. Cậu định rời đi à? Thành Chu không chịu. Tiểu Hà, không phải tôi đã nói với cậu rằng không cần đầu thai sớm như vậy rồi sao? Đầu thai lúc nào cũng được mà, cậu không cần sợ Lý Gia Thành, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp đối phó nó. Tôi cũng không tin nó mạnh hơn cái oan hồn kia được. À, Hồng Diệp, nhóc mày vừa hỏi anh đụng vào ai mà hôi hả? Bộ anh hôi thật hả? Ba Thành giơ cánh tay lên ngửi ngửi. Không hôi à? Hà Sinh cười khổ, người này sao mà chân chất quá đi. Hồng Diệp trừng mắt, anh hai ngày mới tắm một lần, không hôi mới là lạ. Nói bậy, trời lạnh như vậy, hai ngày tắm một lần là nhiều rồi. Đàn ông con trai nửa tháng tắm một lần cũng có mà. Không tin mày hỏi Tiểu Hà thử xem. Tiểu Hà mỉm cười, vậy mà gật đầu. Lúc cậu còn là người, hai mùa đông xuân cậu cũng chỉ tắm một lần một tuần. Đồng hương của cậu thì đúng là nửa tháng mới tắm thật. Hồng Diệp cũng không để tâm mấy, này hôi kia hôi, nó chỉ nói chơi một chút thôi, con người tắm hay không tắm, nó đều xem là như nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông già, ngoại trừ Lý Gia Thành ra, hôm nay ông còn gặp những ai nữa? Con nít con nắt gì mà nhiều chuyện vậy? Số người anh mày gặp một ngày không 200 thì cũng 100 người chứ không ít đâu. Ờ mà này, đã nói mày bao nhiêu lần rồi, không được gọi ba mày là ông già nghe chưa? Thành Chu bực dọc kể về chuyện dùm beng ở công ty hồi chiều, xấu hổ quá đi thôi. Chắc là nó rồi đó. Hồng Diệp lẩm bẩm, Hà Sinh hiểu ý gật đầu. Anh Thành, hôm nay anh có gặp phải chuyện gì nguy hiểm không? Nguy hiểm hả? Có, một nùi luôn. Cậu muốn tôi kể chuyện theo thứ tự thời gian, hay kể theo trình tự lớn nhỏ, hay theo mức độ thương tổn? Hà Sinh tốt tính, cũng không cần anh Thành cực khổ như thế. Vậy đi, anh nói xem hôm nay anh có gặp một người đàn ông chừng 30 tuổi, cao khoảng 1m8, thoạt nhìn rất có khí chất. Có, đừng nói rằng gã họ Lý nha. Ánh mắt sáng ngời, Hà Sinh nói, thì ra oan hồn đó họ Lý. Biết họ nó là tốt rồi, bỏ thời gian tìm hiểu một chút là sẽ biết ngay vì sao nó chết, vì sao lại hóa thành oan hồn. Biết được những điều này thì đối phó với nó cũng đỡ vả. Cậu nói có biện pháp trị nó hả? Thành Chu lên tinh thần. Chắc là có. Hà Sinh không dám chắc, thoáng nhìn qua ngồi Hồng Diệp trong lòng ở Thành Chu như thần như thánh. Ông già, hôm nay lúc ông gặp oan hồn kia thì có mặt Lý Gia Thành không? Hồng Diệp ngẩng đầu hỏi. Thành Chu càng ngày càng nhức đầu với thằng con khó hiểu này. Khoan không nói tới cái khác, chỉ xét đến cái sự già dặn trước tuổi này thôi, nó thực sự chỉ có 4 tuổi thôi sao? Rồi mấy lời nói và việc làm kỳ lạ, rồi thái độ Hà Sinh với nó, sao tự nhiên hắn cảm thấy Hà Sinh càng ngày càng kính trọng nó hơn hắn nữa? Hay là sợ hãi, rốt cuộc thì thằng quỷ này có lai lịch như nào, nó có thật là con hắn không, có khi nào cảnh sát Nhật Bản kiểm tra DNA sai rồi không? Hắn thực sự không nhớ là mình có tình một đêm nào với người phụ nữ nào nha. Cho dù có cũng đâu thể nào sinh ra được thằng nhỏ kỳ cục đáng ghét nhưng thiên tài như vậy chứ. Không phải hắn không tin, mà thật sự là cái gen di truyền nhà hắn nghĩ kiểu nào cũng không thể sinh ra được một thằng nhỏ chuồng sò như vậy được. Hay có khi nào là gen từ mẹ nó không? Khi Thành Chu đang lăn lộn trên giường, ra sức nhớ lại cái đêm mà hắn thần trí không rõ, đầu óc chập chênh cho ra thằng con khiến hắn hại não này, Lý Gia Thành gọi điện thoại đến. Thành Chu vừa bắt điện thoại vừa nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. 12 giờ rưỡi khuya, có chuyện gì mà gọi muộn vậy? Đừng nói là đơn đặt hàng xảy ra vấn đề nha. Thành Chu ôm điện thoại hạ giọng hỏi, mai anh rảnh không? Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Lý Gia Thành. Để làm chi, không có chi hết, hôm nay anh mời tôi ăn, ngày mai tôi mời anh đi gặp mỹ nữ. Thế nào, có hứng thú hay không? Ý cậu là sao? Thành Chu ngồi dậy khiến giọng càng nén thấp hơn. Có gì đâu, xét thấy đàn anh luôn chiếu cố cho tôi, vừa lúc người bạn chung đại học của tôi nói muốn tìm bạn trai. Thấy sao, có muốn gặp không? Bạn cùng học, cậu mà lại đi làm mai gái đẹp cho tôi hả? Thành Chu cười nhạo, Thành Chu, anh đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử được không? Nếu không phải tôi đã có bạn gái thì cớ gì phải giới thiệu cô này cho anh? Mà cái cô hoa khôi của khoa đó lại rất kỳ lạ, thích đàn ông lớn tuổi hơn mình cơ. Nếu anh không có hứng thì thôi, tôi cũng chỉ muốn trả nợ nhân tình mà thôi. Lý Gia Thành ở bên kia như sắp tắt điện thoại. Hoa khôi của khoa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy ấy ấy, tôi chưa nói sẽ không đi mà cậu vội cái gì? Cái cô hoa khôi kia ý tôi là cậu không nói cho cô ấy biết rằng tôi có một đứa con rồi à, nói rồi. Cô ấy nói chỉ cần anh không có vợ, không có bồ là được, còn nói đàn ông đã có con thì rất cưng vợ, vừa lúc cô ấy cũng không muốn sinh con mà lại rất thích con nít. Cho nên tôi mới nói về anh cho cô ấy nghe, người ở đầu đây bên kia như cố tình khơi gợi ham muốn của anh nhà à ơ cả buổi mà không chịu nói tiếp. Cô ấy phản ứng thế nào? Ê, nói nhanh coi. Thành Chu hấp tấp quên mất quả đầu nho nhỏ đang lấp ló trong ổ chăn đã liếc xéo hắn vài lần. E hèm, cô ấy nghe thấy anh rất giống với hình mẫu nên rất thích, vẫn luôn nói với tôi rằng muốn gặp mặt anh. Thế là tôi nghe nói đàn anh không có bạn gái nên giúp anh một chút. Cơ mà nếu anh không thích thì bỏ đi, dù sao người theo đuổi cô bé kia cũng không ít, tôi cũng đỡ phải quan tâm. Vậy đi hả, anh ngủ đi, tôi không làm phiền anh nữa. Đợi đã. Tiểu Lý à, đừng có vậy mà, nghe người ta nói xong đi đã, tôi chưa nói không đi mà, tại đang suy nghĩ ấy mà. Cậu cũng phải cho tôi suy nghĩ một chút chứ, hơn nữa chỉ là gặp mặt thì đâu có quan hệ gì, cậu nói có đúng không? Cái kia ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu nè, mấy giờ nè, anh xác định là muốn đi ư thì cho cậu trả nợ đó, không được sao? Người nào đó liều chết mạnh miệng, vậy 6 giờ chiều mai, tại lầu 6 nhà hàng Tây tên Hoa Liên. Nhớ kỹ đấy, đừng đến muộn đấy. Còn nữa, tôi thấy lần đầu gặp mặt thì không nên đem nhóc con theo, anh thấy sao? Đó là đương nhiên, cảm ơn nha Tiểu Lý. Hẹn mai gặp nhé, buông điện thoại di động, Thành Chu dạo dực chui vào ổ chăn mà mơ về ngày mai tươi đẹp. Lại nói tiếp, này có tính là cuộc hẹn giấu mặt đầu tiên trong đời hắn hay không đây? Trong mộng, mỹ nhân ôm lấy cổ tay hắn mà đâm chọt cắn mút vân vê. Thành Chu hạnh phúc ngây ngốc cười thành tiếng ngay cả trong mơ. Nửa đêm, ba Thành ôm chăn bông làm một phát mộng xuân. Ngoài cửa, hai chiếc bóng một lớn một nhỏ ngồi trên sofa, khe khẽ nói nhỏ. Được một lần rồi lại muốn lấn tiếp lần hai, không thể để hắn được lợi như thế được. Có thể chứ, tốt xấu gì gã cũng là âm ti, bắt ma về địa phủ là trách nhiệm của gã mà. Tôi ư quan tâm trách nhiệm của gã là gì, nhưng hắn không được phép đổ hết kế hoạch lên đầu tên ngốc kia. Nếu anh sợ phiền phức thì cút xa xa một chút cho tôi. Hừ, thằng kia muốn đoạt món ngon với tôi thì cũng phải xem tôi có đồng ý hay không chứ. Vậy nhóc tính làm thế nào? Chiếc bóng lớn xuống nước, có lẽ nên nói là bị dọa thì đúng hơn. Hắc hắc, đứa tiểu nhân nào đó cười gian. Tôi muốn cho cái thằng lính mới âm ti thái tuế đầu thượng động thổ đó gieo gió gặt bão. Lấy từ câu thái tuế đầu thượng động thổ, tự nặc họa ương trong phong thủy, khi động thổ xây nhà, nghĩa là trên đầu thái tuế mà động thổ là tự chuốc lấy tai họa. Thái tuế là tên những hung thần của thiên giới, tối kỵ đụng chạm đến những vị thần này. Thằng lính mới, Hồng Diệp rốt cuộc là thần thánh phương nào? Là ai mà có thể dõng dạc gọi một âm ti có hơn chục năm qua lại giữa hai giới âm dương, có can đảm đuổi bắt quỷ dạ xoa và những oan hồn mạnh ngang ngửa mình là thằng lính mới? Chiếc bóng lớn sợ hãi nhìn chiếc bóng nhỏ. A-di-đà Phật, Lý Gia Thành ơi là Lý Gia Thành, người ta nói chọc ma chọc quỷ chứ đừng chọc tiểu nhân, vì sao anh lại chọc đến ba của đứa tiểu nhân này thế hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ có thể nói, hy vọng Diêm Vương phù hộ anh. Nếu còn kịp, không nói về hai đứa quỷ lớn nhỏ nhà Thành nữa, giờ nói một chút về Du Côn Thành lúc rời nhà vào buổi chiều hôm sau, một bộ áo quần tây trang hàng hiệu chất lừ, một đôi giày da mới keng sáng loáng, lại còn hưng phấn bừng bừng, không tiếc tiền gọi taxi để phắn đến chỗ hẹn. Chỉ có điều, anh nhà không biết rằng trên nóc xe hắn còn có thêm vị hai hành khách đu theo nữa. Hắn, Thành Chu, 27 tuổi. đã từng kết giao với một người bạn gái, duy trì được cỡ nửa tháng. Nguyên nhân chia tay là vì khi cuối cùng hắn cố lấy hết dũng khí hỏi cô nàng tối thứ sáu hẹn nhau ở đâu thì đối phương rất lấy làm kinh ngạc hỏi tôi hẹn hò với anh hồi nào vậy. Thế là từ đó về sau, nàng trốn hắn như trốn mấy thằng biến thái. Nghe nói là vì sợ hắn hiểu lầm, hắn như vậy mà lại có một thằng con 4 tuổi, mặc dù hắn có thể thề rằng mình chưa từng xếp hình với bất cứ một người phụ nữ nào. Nhưng khốn thay, kết quả xét nghiệm DNA lại không cho hắn trốn thoát. Cũng may, tuy hắn đã 27 tuổi, tuy hắn có một thằng con ghẻ không biết nghe lời, tuy hắn vô cùng cùi bắp ở công ty, tuy hắn chỉ là một tên bựa nhân nhu nhược nhỏ bé. Nhưng ít ra hắn đã có được một căn phòng để ở, cho dù phòng đó bị ma ám, ít ra hắn vẫn kiếm được tiền lương hơn 3.000 mỗi tháng, ít ra hắn vẫn có ngày nghỉ ổn định, ít ra hắn vẫn khỏe mạnh, ít ra hắn được đánh giá là biết quan tâm chăm sóc phụ nữ. Cho nên bây giờ hắn muốn làm quen và cưới vợ thì cũng đâu có gì lạ đâu, đúng không? Cho nên hắn hơi hưng phấn một chút thì cũng đáng châm trước thôi, đúng không? Cho nên hắn thấy cô hoa khôi của Khoa quá xinh đẹp nên run rẩy tay chân thì cũng là bình thường thôi, đúng không? Hi hi, Hoa khôi của Khoa bật cười, chủ động nắm lấy bàn tay to đang run rẩy của anh nhà. Xin chào, tôi họ Lâm, Lâm Trà Lai. Trà Lai, Thành Chu muốn cười lại không nỡ, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tay mình rất là mềm mại và phê lòi. Anh cười cũng không sao, rất ít người nghe xong tên tôi mà không cười lắm. Đành vậy thôi, ai kêu cha tôi thích uống Trà Lai đến nỗi ngày nào không uống là không chịu nổi. Người ta còn nói mẹ tôi vì tên tôi mà suýt nữa ly hôn với cha tôi cơ, mà đương nhiên là ly hôn không thành rồi. Lâm Trà Lai cười mỉm, cũng không trách việc Thành Chu nắm tay cô mãi không buông. Nhưng Lý Gia Thành thì ngược lại, âm thầm đá một phát thức tỉnh Du Côn Thành khỏi cơn đê mê trong sự sung sướng. Đây là một nhà hàng Tây thượng hạng, loại nhà hàng Tây bây giờ rất được ưa chuộng trong nước, mặc dù giá đắt vật vã nhưng làm ăn lại phát đạt vô cùng vì những món ăn ngon đặc biệt. Nhà hàng được thiết kế với tông màu trầm, chỉ có quầy bar và lối đi nhỏ được gắn đèn, mỗi bàn đều được phủ một tấm khăn trải bàn dài chấm đất, trên bàn được cắm một ngọn nến kiểu dáng châu Âu. Và nguồn sáng duy nhất của bàn là đến từ ngọn nến này. Có thêm khách ngồi xuống sát vách bọn họ, nhà hàng tối màu lại có bồn cây cảnh to che chắn, khách có nhìn qua cũng không ảnh hưởng đến bàn bọn họ. Cô này đẹp nè, tính tình cũng tốt nữa nè, nếu như, Thành Chu cuối cùng hiểu bốn chữ tương kiến hận vãn là gì rồi. Hận vì gặp nhau quá muộn, cô là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy. Thành Chu thiệt muốn đánh mình một bạt tai lắm lắm, tại sao mới đặt mông xuống là phun ngay một câu như thế vậy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời dạo đầu này nọ gì đó cũng không có, lỡ bên kia hiểu nhầm mày là sắc lang thì phải làm sao đây? Sao mày lại không nói câu nào khác chứ? Cho dù đây là lời thật lòng nhưng cũng đâu thể để nó trôi tuột ra khỏi não như vậy chứ? Thành Chu nắm chặt hai tay dưới tấm khăn trải bàn. Cảm ơn nhé, anh cũng là chàng trai thẳng thắn nhất mà tôi từng gặp đấy. Lâm Trà Lai thiện ý đỡ lời, bồi bàn đi tới hỏi xem bọn họ muốn dùng món gì. Lâm Trà Lai và Lý Gia Thành cầm lấy thực đơn, cùng nhau nhìn về phía Thành Chu cả buổi trời vẫn không nhúc nhích. Thành Chu muốn xỉu quá, trái tim đập bịch bịch bịch bịch, hắn không biết đây có phải là tình yêu sét đánh hay không, hắn chỉ cảm thấy tất thảy mọi ồn ào xung quanh đều lắng xuống, ngay cả Lý Gia Thành ngồi cạnh bên tám chuyện hắn cũng bơ luôn. Tôi là Thành Chu, chào anh, Thành Chu. Lâm Trà Lai cười dịu dàng, cảm thấy anh chàng này rất thú vị. Hơn nữa cô có thể thấy được anh Thành Chu này có cảm tình với mình. Năm nay tôi 27 tuổi, cao 1m83, nặng 70kg, có thể nấu cơm, làm việc nhà, không ghét món ăn nào, thích xem phim ngắn, xem phim bộ, xem TV, thích đi du lịch, thích bóng rổ, thích tôi thích rất nhiều thứ, he he. Tiền lương mỗi tháng của tôi là 3.700, tiền thưởng trung bình cuối năm có thể lên đến 5.000. Tôi có một căn phòng, còn 30.000 nữa là trả hết nợ, he he. Tôi có một bà mẹ, nhưng mà không có ở chung. Mẹ ở với bạn già của mẹ, là bạn trai Á, he he. À, tôi còn có một thằng con, 4 tuổi, cưng lắm, hoạt bát lắm, còn là một thiên tài nhỏ nữa. Cô nhất định sẽ thích nó đó, he he. Tôi sở trường của tôi là chơi cờ tào cáo. Hồi đại học có thắng một giải, trường tôi còn mở tiệc ăn mừng nữa, he he. Thành Chu, Lý Gia Thành nhỏ giọng nhắc nhở. Ờ đúng rồi, tôi chơi bóng rổ cũng không tệ. Bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn cũng vậy, he he. Còn nữa tôi, Thành Chu, Lý Gia Thành chọc bản thực đơn vào ngực Thành Chu, mấy lời chưa nói đều bị chặn trong ngực hết rồi. Bồi bàn mặc đồng phục thẳng thóm cúi đầu, nhìn thấy như vậy nhưng không dám lên tiếng. Lâm Trà Lai giơ thực đơn lên che miệng cười. Ô, được rồi, gọi món ăn, cô thích món nào thì gọi món ấy đi, ăn gì cũng được. He he, ăn gì cũng được à, hừ hừ. Sát vách có người mở thực đơn, liên tiếp gọi món cho Bồi Bàn, còn gọi thêm cả một chai rượu đỏ 20 năm. Bồi Bàn nhìn về phía người ngồi cùng bàn với đứa kia, người nọ dường như rất xa lạ với kiểu nhà hàng Tây như thế này, bộ dạng ngại ngùng khó xử. Cậu ta nói ăn gì cũng được, người nọ thấy Bồi Bàn nhìn hắn, đành phải nói như vậy. Thành Chu đang hưng phấn lưng đột nhiên rùng mình, lạnh cả sống lưng. Nhưng việc này cũng không khiến hắn để ý, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nhà hàng có vẻ tối hơn lúc mới đến. Lý Gia Thành ngẩng đầu nhìn bốn phía, trên mặt hiện lên một nụ cười thấu đáo. Chỉ cần thu phục được cái oan hồn tác quái kia, rồi bắt con cá lọt lưới trong nhà Thành Chu đến địa phủ, là có thể chấm dứt mọi chuyện rồi. Còn Thành Chu, Lý Gia Thành quay đầu nhìn phía tên đàn ông đang tán gẫu vui vẻ với Lâm Trà Lai. Lần đầu tiên thấy hắn ở công ty, gã chỉ cảm thấy hắn là một con người bình thường, càng không có năng lực gì đặc biệt khiến gã chú ý, sau khi hợp tác làm chung, gã càng khắc sâu ý nghĩ này vào trong đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tính cách sợ phiền phức nên gã cũng không hỏi nhiều, và vì gã cũng chịu được sự thiếu sót trong năng lực và tính cách của cha nội này nên tạo cho hắn được lợi khá nhiều chỗ. Nhưng trong lúc gã điều tra về những cái chết ở căn phòng 914 đỉnh đám trong tiểu khu Tam Nguyên kia thì Thành Chu lại mang con hắn vào trong ấy mà sống. Không chỉ như thế, hắn lại bình yên vô sự sống sót qua 2 tuần. Gã còn cảm thấy kỳ lạ vì Thành Chu lại xin công ty cho nghỉ bệnh. Khi gã đến bệnh viện định xem Thành Chu có phải do oan hồn kia làm hại hay không thì lại nghe tin Thành Chu được người nhà đem về chăm sóc. Khi gã đến căn phòng đó ở tiểu khu Tam Nguyên thì lại phát hiện ra phòng đã bị giăng kết giới. Sự tình càng ngày càng kỳ lạ, mà thứ làm gã ngạc nhiên chính là gã lại không thể phá kết giới ấy được. Không chỉ không phá được, gã còn không nhìn ra được rằng kết giới ấy là do người hay ma làm, cũng không nhìn ra được năng lực của người tạo ra nó. Kết giới ấy hoàn toàn xa lạ với gã. Gã chưa hề gặp loại này bao giờ cả. Chuyện này khiến gã vốn luôn tự cho mình là âm ti mạnh nhất thế gian vô cùng mất mặt. Bên cạnh đó, oan hồn bị trói buộc trong phòng lại thoát ra được chưa đến 2 ngày đã gây ra 2 vụ thảm án. Tuy gã đã chạy đến ngăn cản, nhưng đã quá muộn, khi đến nơi thì tội ác đã xảy ra. Và rồi, gã càng kinh ngạc hơn vì sức mạnh của oan hồn đã tăng lên 3 phần so với lần trước gã thăm dò, thậm chí nó còn có thể hóa thành thực thể. Làm hại gã thiếu chút nữa đại bại dưới tay oan hồn, phải tạm thời từ bỏ ý định bắt nó tại chỗ. Còn bên này thì quằn quại mãi mới thấy Thành Chu khỏe mạnh đến công đi làm, nhưng đang âm thầm dò xét tình trạng của hắn thì bị một sức mạnh vô hình nào đó ngăn lại. Gã nghi hoặc hỏi về dấu răng trên cổ tay, nhưng lại nghe Thành Chu nói là của con hắn nên không thể nào xác định được. Cho đến lúc oan hồn kia tìm tới Thành Chu, Lý Gia Thành không rõ vì sao oan hồn kia không sợ bị âm ti bắt, không màn sống chết mà vẫn cố tiếp cận Thành Chu. Gã tò mò về oan hồn, cũng tò mò về sức mạnh chưa rõ của Thành Chu, cho nên gã cố ý nhường cho oan hồn một bước để tiếp cận Thành Chu. Không ngờ rằng Thành Chu chẳng làm gì cả, nếu không nhờ ấn ký trên cổ tay bảo vệ thì hắn đã sớm bị oan hồn nuốt tươi rồi. Vậy là gã cũng hiểu được mục đích oan hồn tìm đến Thành Chu, hóa ra là do muốn hút dương khí. Nhưng gã vẫn không hiểu vì sao oan hồn lại cố chấp tìm Thành Chu. Gã đã thăm dò Thành Chu vài lần mà vẫn không cảm giác có gì bất thường cả. Có khi nào là do dấu răng đã che giấu khí tức của hắn không? Lý Gia Thành trăm mối tơ vò, tới nhà Thành Chu xem con xem người thì càng thấy loạn tùng phèo. Con của hắn thì khỏi tính đi, hỏi han cả buổi trời cũng chỉ thấy nó là một đứa nhóc bình thường. Nhưng vấn đề là ở chung với hắn còn có một con ma có thể biến thành thực thể. Cơ mà cái con ma đó lại ở nhà nấu cơm trông trẻ giùm hắn. Vậy rốt cuộc tên Thành Chu này là cái khỉ khô gì vậy? Không nghĩ ra, nhưng thấy ma thì vẫn muốn bắt. Nếu oan hồn kia vẫn bất chấp ăn tươi Thành Chu, vậy thì xin lỗi nhé, đàn anh, giới thiệu cô em họ xinh đẹp cho anh đấy, anh chịu khó làm mồi nhừ chút nha. Thành Chu, tôi còn có một số việc phải làm, anh với Trà Lai chậm rãi trò chuyện nhé, có gì thì gọi điện cho tôi. Thành Chu đã sớm quên bén mất còn một người kế bên, nghe thấy giọng Lý Gia Thành mới nhớ ra còn tồn tại một thằng làm mai nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nghe cái bóng đèn nói rằng phải đi, anh nhà vội vàng đứng dậy tiễn. Lâm Trà Lai cười cười, gật đầu với Lý Gia Thành. Còn lại cô nam quả nữ, ngồi xuống lần nữa, đầu tiên là nhìn nhau cười, cúi đầu, ngẩng đầu lên, lại nhìn nhau cười, rồi lại cúi đầu. Qua mấy lần, trong nhà hàng tựa hồ chỉ còn lại 2 người bọn họ, ngay cả tiếng nhạc cũng biến mất. Lý Gia Thành vừa rời bàn ăn không xa đã bị người gọi lại. Quay đầu thì thấy Thành Chu đang gọi gã. Có chuyện gì vậy? Bất đắc dĩ, Lý Gia Thành chỉ có thể vòng ngược trở lại. Cậu để tôi lại một mình như vậy để làm gì? Hà, có phải cậu đang chờ oan hồn đến tìm tôi đúng không? Có phải cậu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, định thừa dịp bắt oan hồn đó đêm nay, đúng hay không? Sắc mặt Thành Chu rất khó coi. Lâm Trà Lài bên cạnh hắn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn. Cậu thân là âm ti nhưng lại lấy sinh mạng thường dân ra làm mồi nhử. Nếu như địa phủ biết việc làm này của âm ti, cậu cho rằng người ta còn có thể coi trọng cái chức âm ti của cậu sao? Cậu nghĩ sẽ còn cơ hội để cậu thăng tiến sao? Nếu tôi nhớ không lầm, địa phủ hẳn là ghét nhất kẻ vi phạm quy củ, huống chi là cố tình vi phạm. Nét nghi ngờ hiện lên trong mắt Lý Gia Thành, anh là Thành Chu ư, tôi có là Thành Chu hay không cũng chẳng quan trọng là con ma kia đã dẫn xác tới đúng như sở liệu của cậu rồi đấy. Có điều, chớ trách tôi không nói trước cho cậu, hồn ma bị chết càng oan uổng, càng không cam lòng thì sẽ càng căm hận người lừa nó. Hôm nay nó đến, nhưng lại không tìm được người nó muốn, cậu đoán xem, nó sẽ xử cậu như thế nào. Thành Chu mỉm cười, nó đến rồi đấy, ngay sau lưng cậu, Lý Gia Thành quay phắt người lại. Phía sau, ngài Lý khí chất yêu nhã cao quý lại tặng cho Lý Gia Thành một động tác không mấy thanh tao cho lắm, cầm lấy giá nến trên bàn mà nện xuống đầu gã thật mạnh. Lý Gia Thành vội lách mình, trong miệng niệm chú tay phải nặn ra thượng thanh quyết, chân đạp mạnh mà phóng lên giao đấu với ngài Lý. Ngài Lý cười lạnh một tiếng, lấy giá nến làm vũ khí uy hiếp Lý Gia Thành. Lớn mật, tao là âm ti chuyên trị những linh hồn như mày và những cô hồn dã quỷ khác. Mày đã hại vô số người, tôi chạng chất thành núi, nếu không theo tao xuống địa phủ để nhận phán quyết thì kết cục cuối cùng chỉ có thể là hồn bay phách tán. Lý Việt có nghe thấy không? Thì ra con ma này tên là Lý Việt, âm ti gì mà trông giống thằng thọt vậy? Trong miệng đang niệm cái gì vậy? Thành Chu ngồi một bên ngẩng đầu, gác chéo chân, vừa thưởng thức rượu đỏ vừa tán gẫu với Lâm Trà Lài. Lâm Trà Lài ngại ngùng cười, cái đó không phải là bị thọt đâu, là bộ cương chính tông của đạo gia, trong miệng Lý Gia Thành niệm là thần chú bắt ma, trên tay là thượng thanh quyết được thỉnh thanh binh mã để phòng thân đó. Xem ra Lý Gia Thành này là đệ tử chính tông của đạo gia. Thành Chu cười nhạo, cô cũng biết những thứ này sao? Lâm Trà Lài do dự gật đầu, trong khoảng thời gian tôi ngủ mà con người học được cái gì đâu không? Rõ ràng là bước đi của người thọt mà bày đặt mạnh miệng bảo bộ cương gì gì đó trên tay lại cầm cái quyết gì gì đó, mà cũng không thấy thần binh thiên tương gì gì đó được mời tới ai đó lẩm bẩm. Lâm Trà Lại cười khổ, chỉ tội cho Lý Gia Thành đang ra sức chống đỡ. Nếu đang niệm thần chú bắt ma, thì hai ấn ký bắt ma cũng nên xuất hiện, nhưng Lý Việt gây sức ép ngày một nhiều khiến gã hoàn toàn không có cơ hội xuất ra ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải có người âm thầm quấy rối, lúc này Lý Việt vì tiếp cận Thành Chu nên hẳn là đã xa vào kết giới mà Lý Gia Thành vật vã bố trí, còn Lý Gia Thành lúc này là phải đang đứng ngoài kết giới để niệm chú mới đúng. Mà bây giờ, mất đi kết giới bảo vệ, trong tay lại không có ấn ký, việc Lý Gia Thành có thể bình yên trở ra hay không rõ ràng là phụ thuộc vào ý muốn của người nào đó rồi. Hai Lý Việt càng đánh càng hăng, không phải do chú ngữ của Lý Gia Thành hay không mà hình dạng ban đầu đã không thể duy trì, từ từ lộ ra thân thể xanh đen. Sau đó, Lý Việt dứt khoát từ bỏ thực thể mà biến thành hồn ma, lăn xả cùng Lý Gia Thành. Đột nhiên, Lý Việt buông tha Lý Gia Thành mà đáng về phía Thành Chu. Thành Chu giống như đã chờ giây phút này từ lâu, cười lớn một tiếng, không đợi Lý Việt đến gần, khẽ đảo ly rượu trong tay, rượu hất ra hóa thành một bức màn đỏ trong suốt. Lý Việt không cách nào lùi lại, toàn bộ thân thể lao vào màn rượu. Màn rượu đỏ tựa hồ có thể co giãn được bao quanh thân thể Lý Việt, mặc cho gã có dãy giụa cỡ nào cũng không thoát ra được. Lý Việt hét thảm một tiếng, gã thấy rõ Thành Chu bên kia màn rượu không phải là Thành Chu, rõ ràng là một đứa nhóc bé tí. Bên cạnh nhóc con chính là hồn ma người làm công bị gã giết nhưng không bị gã làm khó. A a a a, Lý Việt điên cuồng gào lên. Gã không màn nguy hiểm lao đến vì nghĩ mình có cơ hội ăn tươi Thành Chu, không ngờ Lý Gia Thành không chỉ phá hư chuyện của gã một lần, cánh còn dám đặt bẫy gã. Tất cả bọn bây đều đáng chết, oan hồn hai mắt đỏ ngầu cố nhào về phía Lý Gia Thành. Thành Chu rót đầy ly rượu giúp mỹ nhân, trước mặt con gái, hắn chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như thế này. Cô Lâm Trà Lài này quả nhiên hội tụ tất cả các đức tính tốt đẹp của người con gái. Hắn nghĩ, cởi mở, hoạt bát, khéo hiểu lòng người, ăn nói dịu dàng, ứng đối khéo léo, mặc cho hắn đổi chủ đề câu chuyện đến đâu cũng có thể đáp trả tuyệt đối không để cho hắn cảm thấy nhàm chán. Mà lời cô nói cũng đều khiến hắn cảm thấy ưa thích hoặc hiểu rõ. Khi Thành Chu lại nhảy hay luống cuống tay chân, cô cũng không hề tỏ ra coi thường, ngược lại còn có thể thỉnh thoảng đỡ lời hắn hai ba câu, rất vừa vặn. Bạn nói xem, gặp được cô gái như vậy, Thành Chu còn có thể không vui sao? Thế nhưng mới nói xong thì Lâm Trà Lài lại trông có vẻ bồn chồn. Thời gian trôi qua càng lâu, nét lo lắng của Lâm Trà Lài càng rõ ràng. Có chuyện gì vậy, cô không ổn chỗ nào sao? Thành Chu có say rượu cũng nhìn ra được mỹ nhân không khỏe, vội xung xoe hỏi. Không có gì, chỉ là Lâm Trà Lài khẽ nhíu mày, nhìn vào khoảng không nào đó trong nhà hàng. Chỉ là gì, Lâm Trà Lài quay đầu lại, miễn cưỡng cười, không có gì, tôi chỉ hơi lo lắng mà thôi. Lo lắng, cô ta lo lắng cho ai? Thành Chu nhảy cảm nghĩ, sắc mặt Lâm Trà Lài càng ngày càng khó coi. Cắn môi, cô chợt nắm lấy cổ tay Thành Chu. Thành Chu, xin lỗi nhé, tôi cần nhờ anh giúp một tay ôi. Cô gái kêu thảm một tiếng, bỏ tay Thành Chu ra mà gập người ôm lấy tay mình. Hừ, không biết tự lượng sức, một thần linh nho nhỏ như vậy mà dám tranh món ngon với ta sao? Lâm tiểu thư, cô không sao chứ? Cô bị sao vậy? Thành Chu vội vã đứng dậy hỏi. Cô nàng đang bình thường sao tự nhiên lại? Lâm Trà Lài ngẩng đầu, nhìn Thành Chu với ánh mắt hoảng sợ. Tôi, chữ tôi còn chưa nói xong, Lâm Trà Lài đột nhiên biến mất trước mặt Thành Chu. Thành Chu ngẩn người, đưa tay ra phía trước dò xét. Trống không, không có gì hết. Ủa là sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa mới thấy cái gì vậy? Một người đang sống sờ sờ mà biến mất ngay trước mặt ta sao? Này này thật sự là, mà trong nhà hàng Tây vang lên tiếng la éo éo thảm thiết khó nghe của một tên đàn ông. Hồng Diệp nguấy nguấy lỗ tai, làm rớt chiếc nĩa xuống đất phát ra tiếng leng keng. Hà Sinh vẫn chăm chú quan sát diễn biến trận đấu bên trong bức màn rượu. Vừa rồi, Lý Gia Thành đã rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo, hai ấn ký xuất gia đã bị Lý Việt dùng giá nến thiêu hủy. Ngay lúc cậu lo lắng Lý Gia Thành có bị hay không thì trong tay Lý Gia Thành bỗng vung lên một thanh kiếm gỗ. Kiếm gỗ tuy gây thương tích cho cánh tay trái của Lý Việt nhưng lại càng khiến Lý Việt nổi giận không quan tâm mà nhào đến bóp cổ Lý Gia Thành. Lý Gia Thành vội vã dùng kiếm chặt phăng cánh tay trái của Lý Việt. Lý Việt diện mục thê lương, hoàn toàn mất đi hình người. Vì sao lại đối xử với tao như vậy? Vì sao? Lý Việt gầm rú oán khí dâng trào, cả người biến thành một khối khí đen quấn quanh thân Lý Gia Thành. Dù Lý Gia Thành đang cầm kiếm gỗ nhưng tay lại không thể động đậy, thần chú bắt ma trong miệng dường như cũng vô pháp khống chế được oán khí của Lý Việt. Người này lúc chết có lẽ rất thảm đây. Hà Sinh than nhẹ đứng dậy. Cậu muốn đến giúp Lý Gia Thành, bằng không nếu để Lý Việt giết chết hoặc ăn mất Lý Gia Thành thì càng khó ngăn chặn gã hơn nữa. Lúc trước Lý Việt vì ăn hồn người nên đánh mất nhân tính mà rơi vào cõi quỷ. Sau đó không biết là do hút được dương khí Thành Chu hay vì nguyên nhân muốn báo thù mà khôi phục được chút tính người. Nếu như Lý Gia Thành không tham công quá đáng, muốn lợi dụng Thành Chu để lập công, nếu dùng lời ngon ngọt vẫn có biện pháp dẫn Lý Việt đầy thù hận về địa phủ nhận án. Đáng tiếc Lý Việt thực tùy biết vị, biết Thành Chu có thể giúp gã luyện công trốn được sự truy bắt của địa phủ, không muốn rơi vào 18 tầng địa ngục khổ sai, nên sinh chấp niệm với Thành Chu dưới sự sắp đặt của Lý Gia Thành. Hôm nay vì chấp niệm mà đến nhưng phát hiện mình bị lừa, Lý Việt bị oán hận cuồng nộ vây quanh, khiến gã không còn chút tính người nào nữa. Ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Hồng Diệp biết rõ tình huống sẽ trở nên như vậy nhưng cố ý để cho kết quả ấy xuất hiện. Tuy nói là để dạy dỗ Lý Gia Thành, nhưng cũng là để tiêu diệt Lý Việt hoàn toàn. Có điều đối Hồng Diệp mà nói, ma quỷ ôm hận càng sâu, càng mất nhân tính thì càng hợp khẩu vị của nó. Hà Sinh thở dài lần nữa, càng lúc càng sinh sợ hãi với Hồng Diệp. Cậu có thể khẳng định rằng, một Hồng Diệp có bản tính tàn khốc bẩm sinh như vậy thì hẳn không thể nào là người cả. Anh tính đi đâu vậy? Nhóc tiểu nhân hỏi, Hà Sinh hơi rụt người một chút lập tức ưỡn ngực. Tôi muốn giúp Lý Gia Thành, bây giờ không thể giết Lý Việt được nữa rồi. Nếu như hôm nay để gã chạy trốn, sau này sẽ có vô số người bỏ mạng dưới tay gã. Không cần lôi thôi như vậy đâu, cho dù gã có ăn Lý Gia Thành đi nữa thì cũng không trốn thoát khỏi kết giới của tôi đâu. Để cho tụi nó cho cắn chó trước đã, chờ tụi nó sụi rồi đi thu phục sau cũng được mà. Tôi không thể trơ mắt nhìn hai bên cùng thiệt như vậy được. Anh phiền phức quá nha, anh đi cứu Lý Gia Thành thì được lợi gì? Anh cứu gã, gã lại bắt anh xuống địa phủ, xui xui thế nào lại phải tốn công ngồi chờ ở địa phủ để được đầu thai nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi Hà Sinh cắn môi cúi đầu, nhưng ngẩng lên thật nhanh, trong mắt tràn đầy vẻ quyết đoán, tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Tùy anh, Hà Sinh vừa nghe được hai chữ đó, đã cảm thấy thân như bị siết chặt rồi bị vứt ra ngoài. Đứng vững lại, cậu đã rơi vào sau lưng Lý Việt. Thành Chu thề là hai mắt của mình không bị gì cả. Nhưng, vì sao lúc hắn ngẩng đầu tìm Lâm Trà lại thì thấy một khối trong suốt màu đỏ đỏ trong nhà hàng vậy? Mới đầu cứ tưởng mình nhìn nhầm, đến lúc dụi mắt nhìn kỹ thì thì hắn không chỉ thấy một cái bọc màu đỏ trong suốt còn thấy một thằng đang cầm kiếm gỗ giống cộng sự của hắn, rồi còn một con thành chu rất muốn quên đi cái chữ vừa phun ra lúc nãy mà các top 5 top 3 khách khứa trong nhà có chút rối loạn quay đầu tìm kiếm chung quanh xem thằng cha nào vừa kêu có ma. Bồi bàn tiến tới thành chu gần như muốn chui xuống gầm bàn, thật ra bây giờ hắn chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi cái nhà hàng này, chạy càng xa càng tốt. Thưa ngài, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ? Bồi bàn lịch sự hỏi. Hít sâu một hơi, thành chu cố gắng không chớp mắt, dáng mỉm cười mà trả lời, xin lỗi, hình như tôi bị hoa mắt. Xin hỏi cậu có thể xem kia là cái gì không ạ? Tay anh nhà chỉ về phía cái khối đỏ đỏ trong suốt. Bồi bàn nhìn theo, chỗ đó có hai cái bàn trống, xa hơn chút là cửa chính ạ, nhiêu đó thôi hả? Cậu không có thấy cái nào khác sao? Thành chu không dám dương mắt nhìn vào chỗ đó. Bồi bàn vô cùng kiên định lắc đầu. Thành chu không tin, nhịn hết sức nhịn, cuối cùng vẫn ngẩng đầu nhìn lại. Xoẹt, bồi bàn thậm chí còn nghĩ mình đã nghe được tiếng huyết áp hạ xuống của người khách này. Cái mặt trắng bệch dưới ánh nến lung linh tạo nên một cảm giác như gặp ma. Vậy cậu có thấy cô gái ngồi cùng bàn với tôi rời đi không? Bọn tôi không có chịu trách nhiệm giúp ông nhìn người nha. Bồi bàn trong lòng nghĩ như thế, nhưng dĩ nhiên là không dám trả lời, thành thật trả lời rằng mình không thấy. Tôi, thưa ngài, ngài cảm thấy khó ở sao? Có cần chúng tôi gọi xe giúp ngài không? Không cần, phiền cậu thanh toán giùm tôi. Vâng, thưa ngài, bồi bàn nghe thế liền tươi cười. Thành chu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Vì sao Hà Sinh cũng xuất hiện ở đó vậy? Túm quần túm áo lại là nãy giờ ta thấy cái gì thế này? Thành chu thấy Hà Sinh đang đứng phía sau con ma lúc này chỉ có mặt không có thân, giống như đang nói gì đó, hai tay liên tục làm động tác kỳ lạ. Khối khí đen to chợt giật mình, gương mặt ma quỷ quay ngược 180 độ. Oan hồn đó dường như cực kỳ tức giận, gầm một tiếng, bên trái khí đen hóa thành cánh tay hướng đến bóp cổ Hà Sinh. Hà Sinh, Thành chu đập bàn kêu to. Chỉ thấy Hà Sinh không hề chống lại, bị oan hồn nắm cổ giơ cao lên, hai chân liên tục giãy giụa, trông thống khổ đến cực điểm. Lần này không chỉ bồi bàn mà cả quản lý nhà hàng cùng đi tới chỗ Thành chu. Có đứa tiểu nhân vớt ve ly rượu, ngồi sát vách cười hi hi. Cái gì tới cũng tới. Trong kết giới màu đỏ, người đàn ông tay cầm kiếm gỗ, ngồi dưới đất thở dốc tay trái lặng lẽ lấy một tờ giấy màu vàng ra khỏi túi. Lý Gia Thành trong lầm rầm miệng, thừa dịp Lý Việt đối phó với Hà Sinh cấp tốc nhảy lên dán tờ giấy vàng lên trán Lý Việt. Lý Việt kêu lên thảm thiết, Hà Sinh cũng giãy ra khỏi tay gã, hai tay ôm lấy cổ nhảy xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thành chu thở dài nhận ra mình vừa làm một việc ngu xuẩn, khi Lý Gia Thành giơ kiếm gỗ định đâm vào lưng Lý Việt thì một bóng hình bay xuyên qua kết giới thật nhanh rồi dùng giá nến nện thật mạnh vào Lý Gia Thành đang hết sức tập trung. Bồi bàn và quản lý chạy tới, một kiếm của Lý Gia Thành đâm vào không khí khiến gã ngã xuống đất. Thành chu phát hiện oan hồn kia đã không còn nữa. Cùng lúc đó, bức màn đỏ trong suốt cũng biến mất. Quản lý nhà hàng vốn sắp sửa hỏi chuyện Thành chu bỗng mở to hai mắt. Ông không nhìn lầm chứ? Tự nhiên lại có một thằng đàn ông đang cầm kiếm gỗ đồ chơi nằm bất tỉnh trên bàn ăn, sao gã lại xuất hiện ở đó mà xuất hiện hồi nào vậy? Nhà hàng trông có vẻ sáng sủa hơn rất nhiều, tiếng nhạc pop Âu Mỹ trong sảnh trở nên thật rõ ràng và êm tai, tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường, ngoại trừ chỗ gần cửa chính thì hơi nhốn nháo một chút. Thành chu thở phào, chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi. Thầy kể con ma kia đi đâu thì đi, ít ra bây giờ cũng tạm thời an toàn rồi. Không biết thằng cha cầm kiếm gỗ có phải là cái người quen kia của hắn hay không nhỉ? Có cần qua giúp không nhỉ? Vẻ mặt quản lý nhà hàng trông hơi bị xấu à nha? Thôi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, xét theo năng lực người kia thì chắc sẽ xử lý được mà. Hà Sinh đâu rồi? Thưa ngài, tổng cộng là... Chờ một chút, một bồi bàn khác chạy tới, mỉm cười đưa thêm một tờ giấy, khách ở bàn số 6 nói rằng tính tiền chung với ngài đây. Bồi bàn nhận giấy, vô cùng lễ phép nói, thưa ngài tính thêm phần ăn ở bàn số 6 tổng cộng là 3.220 đồng chẵn. Thành chu lấy lại bình tĩnh, khách sáo hỏi, xin lỗi, có phải đã sai sót chỗ nào rồi không? Tôi không biết khách ở bàn số 6 là ai cả, tôi chỉ tính tiền bàn này thôi. Thưa ngài, chúng tôi không tính sai đâu ạ, khách bên ấy nói ngài là cha mình đấy ạ, bàn người khách đó ở đâu vậy? Hai bồi bàn nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía sát vách Thành chu. Thành chu đứng lên nhìn theo tầm mắt bọn họ, Xuyên qua bồn cây cảnh cao nửa thân người, chỉ thấy một thằng nhóc ăn no, ngồi gác chân lên cao, đang ôm ấp ly rượu mà đánh ở một cái. Ngồi đối diện nhóc con là một chàng trai trẻ hơi mệt mỏi. Chàng trai cảm giác được có người nhìn cậu, ngẩng đầu thì thấy chủ nhà Thành đã nhắm tịt mắt lại. Ba ba, tiếng nhóc con trong vắt và hồn nhiên vang lên giữa nhà hàng. Nếu như Thành Chu chịu khó mở mắt ra, thì chắc chắn anh nhà sẽ thấy con của hắn đang vẫy vẫy hai tay mà cười với hắn ngọt ngào đến văng đường văng sữa. Thành Chu ôm nửa bình rượu đỏ 20 năm tuổi trị giá 1.800 mà tập tễnh lê bước về phía trước. Người qua đường nhìn dáng vẻ thất thểu của anh nhà thì chỉ nghĩ rằng hắn uống say, đâu biết được con người đáng thương này đang tỉnh mà lại không tỉnh nổi. Hắn tập tễnh làm sao hắn có thể không tập tễnh được cơ chứ? Bạn xem đi, một người chỉ còn có hơn 130 trong tài khoản ngân hàng thì làm sao đủ sức hùng hổ bước đi được. Trái ngược với ba Thành như già đi hơn 10 tuổi phía trước, tinh thần Thành Hồng Diệp con hắn phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời, rạng rỡ nhảy chân sáo khắp nơi. Mùi vị của hoan hồn kia cũng không tệ, chậc chậc lưỡi, sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, Hồng Diệp được ăn uống no nê vui vẻ ngẩng cao đầu. Đi sau Hồng Diệp còn có một thanh niên lừ đừ. Có hai nguyên nhân khiến thanh niên lừ đừ, một là vừa nãy tốn sức quá nhiều, duy trì thực thể đã không còn dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai là nhớ lại tên âm ty Lý Gia Thành bị Hồng Diệp Châu thê thảm lúc nãy. Ice đường đường là một âm ty giữa hai cõi mà lại bị một đứa nhóc quay như quay dế, không chỉ để vuột mất con mồi vào bao từ kẻ khác còn bị ném lăn lóc trên bàn ăn, mất hết mặt mũi. Vừa nghĩ đến lúc Lý Gia Thành tỉnh lại và đối diện với khuôn mặt trắng bệch của bồi bàn và quản lý nhà hàng. Ice, Hà Sinh thở dài thật là dài, hỏi Hồng Diệp vì sao lại đánh gã bất tỉnh. Hồng Diệp hùng hồn đáp, ai bảo thằng đó đánh đầu ông già nhà tôi làm chi. Thành Hồng Diệp, người nào đó cuối cùng cũng bùng nổ. Hà Sinh muốn nhắc anh nhà rằng đây là đang trên đường lớn mà cứ giống như vậy giữa bao nhiêu người đến người đi, không khéo người ta lại tố hắn ngược đãi trẻ con nữa. Chưa kịp mở miệng thì đã bị một túng câu hỏi của anh nhà oanh tạc. Tại sao mày lại uống rượu đắt tiền đến vậy hả? Thành Chu hai mắt đỏ bừng, ngồi chồm hổm trên mặt đất mà dùng chất giọng ở quãng tám chất vấn thằng cu. Tại sao mày lại ăn nhiều vậy hả? Một mình mày vậy mà ăn trắng hết 2.700 của tao luôn. Món tao ăn còn chưa lên tới 500 nữa. Mày ăn đi đâu hết rồi hả? Hu hu hu, tại sao mày thông minh như vậy, thiên tài như vậy mà lại không chịu hiểu rằng thằng cha mày thật sự rất nghèo hả? Tại sao, mày nói đi, mày nói xem Lâm Trà Lại rốt cuộc là người hay là ma, đã đi đâu mất rồi hả? Cô gái tốt như vậy u hu hu hu, Thành Chu càng nghĩ càng thương tâm, cũng không thèm nhìn đường phố tấp nập như thế nào, ngồi chồm hổm trên mặt đất mà khóc thành hai dòng kênh xanh. Hồng Diệp thích thú xoa xoa đầu hắn như đang dỗ dành. Thật ra, Thành Chu chỉ cần ngẩng mặt lên là có thể rõ ràng thấy được trên mặt con của hắn là cái biểu cảm cười nhạo. Anh Thành thần kinh Hà Sinh không có cứng cáp được như hai cha con kia, chịu không nổi ánh mắt xăm soi của mọi người, muốn khuyên Thành Chu về nhà trước rồi hẵng nói. Nói đi, tại sao hai đứa bây lại chạy đến phá phách hả? Thành Chu quẹt nước mắt căm hận hỏi. Còn nữa, chuyện hồi nãy là sao? Hà Sinh dĩ nhiên hiểu được chuyện Thành Chu đề cập là chuyện gì, ho khan một tiếng nói, về nhà trước rồi hãy nói, trên đường đông người quá kìa. Không được, tụi bây nói rõ ràng cho tao. Thành Chu ôm bình rượu ngồi dưới đất, bây giờ hắn đang tiếc nuối tiền bạc với người đẹp của hắn, làm gì quan tâm đến việc có ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố hay không đâu. Hà Sinh định mở miệng thì bị Hồng Diệp ngăn lại. Phí diệt ma, gì cơ, Hồng Diệp trên cao nhìn xuống, nhưng do chân em nó quá ngắn nên chỉ có thể nhìn thẳng. Còn ma tên là Lý Việt, là con một của thị trường. Khoảng một năm trước gã bị bạn thân và bạn gái hợp mưu hại chết ngay tại phòng ở của chúng ta, khi đó căn phòng còn chưa xây xong. Kẻ chủ mưu chính là tên giám đốc công ty kiến trúc Song Hữu. Nguyên nhân là do Lý Việt phát hiện ra gian tình giữa bạn thân Vạn Tường Ngọc cùng Tiếu Bân Bân vốn là bạn gái mình, hai kẻ đó lại cùng nhau biển thù tiền của công ty. Lý Việt định tống khứ hai kẻ đó ra khỏi công ty, nhưng lại bị chúng xuống tay trước, sau đó ngụy trang thành sự cố công trình. Vì con của thị trưởng có liên quan đến sinh ý của tiểu khu, mọi chuyện đều bị bưng kín khỏi đám báo chí. Công ty Song Hữu chiếm được 30 cổ phần sau việc này. Bị chết oan uổng lại không được điều tra rõ ràng, linh hồn Lý Việt bị trói buộc ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì oán niệm ngày sâu mà không chỗ cao oan nên gã hại người để gây sự chú ý, hy vọng rằng có người ở dương thế có thể giúp gã tống Vạn Tường Ngọc và Tiếu Bân Bân vào tù. Nhưng dưới sự cố tình che giấu của Vạn Tường Ngọc, không ai chú ý tới chuyện lạ xảy ra ở tiểu khu Tam Nguyên. Cuối cùng dẫn đến Lý Việt quyết định tự mình báo thù. Sau đó, Lý Việt khiến cho âm ty Lý Gia Thành chú ý, Lý Gia Thành một lòng muốn bắt Lý Việt để lập công, sau khi Lý Việt báo thù cũng không giúp gã khôi phục nhân tính, trái lại còn khơi dậy lòng tham của Lý Việt khiến gã hoàn toàn rơi vào ma đạo. Âm ty Lý Gia Thành vốn cũng không phải đối thủ của ác ma Lý Việt, nếu không nhờ Hà Sinh hỗ trợ thì hư. Thành Chu ngơ ngác nghe xong, sừng sốt một lát rồi hỏi, chuyện này thì liên quan gì tới chuyện mày ăn hết 2007 của tao? Đương nhiên là có liên quan, thằng âm ty ngu ngốc đó căn bản là đồ bỏ. Nếu không phải tôi ra tay thì sao có thể giải quyết tên ác ma Lý Việt một cách đơn giản như vậy được? Ăn của anh 2007 là còn thiếu đây này, Hồng Diệp kiêu ngạo nói. Hà Sinh rất muốn nói mày chỉ được cái hưởng sái, nhưng lại tự hỏi xem mình có dũng cảm nói ra không, sau đó tiếp tục im lặng. Rồi nhóc mày làm sao giải quyết được cái con, ăn, Hồng Diệp vỗ vỗ cái bụng, cười rất đáng yêu. Thành Chu tiếp tục đờ ra, sau ba nốt nhạc mới bắt đầu phản ứng, bạo giống một tiếng rồi nhảy dựng lên. Thằng quỷ này mày dám lừa ông mày à? Lại nói, trên TV tháng này có chiếu Tân Tây Du Ký, tập nào Hồng Diệp cũng xem. Nhìn chung thì Thành Chu kiểu nào cũng không tin là oan hồn đã bị Hồng Diệp ăn vào bụng. Hắn thà tin rằng gì đó Lý Việt bị gì đó Lý Gia Thành bắt về địa phủ mà nhận án Lý Gia Thành ngã trên bàn bất tỉnh là do đã xuất hồn đi xuống địa phủ ấy mà. Mấy câu nói cứng nhắc của Hồng Diệp có lẽ là do nó xem phim ma nhiều quá ấy mà. Còn biết chuyện Vạn Tường Ngọc với Tiếu Bân Bân thì có lẽ 80% là do tin tức hay do mấy lời đồn ma cỏ bậy bạ trong trường ấy mà. Còn tên với thân thế của oan hồn Á Hà 100% là chém gió ấy mà. Nói chung là ông đây không tin, ngay cả bạn Hà Sinh đứng ra xác nhận cũng bị Thành Chu cho là bị nhóc quỷ mua chuộc. Bởi vì ngày hôm nay đâu phải chỉ có mỗi một mình con hắn ăn hết 2007 đâu. Vì tiết kiệm tiền taxi, phải mất 30 phút đi gần dụng hai cái đùi heo mới lết về đến nhà. Hồng Diệp và Hà Sinh thì không sao, còn Thành Chu thì mệt thở không ra hơi. Vừa ra cửa thang máy. Xin chào, ngài là Thành Chu ngụ tại phòng 914 đúng không ạ? Tôi là Masayuki Saito. Hôm nay vừa mới dọn đến, sẽ sống ở phòng đối diện ngài đấy, sau này còn nhờ vả nhiều nhé. Người đàn ông cao gầy khoảng 30 tuổi gập người 90 độ chào Thành Chu đang ù ù cạc cạc. Phía sau, Hồng Diệp ôm lấy đùi ba nó, đánh giá người đàn ông nọ cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, trên mặt lấp ló nét cười xấu xa. Hết cách chương.